Thể tu chi tổ, chương 354, truy kích, gocchuyenaudio.com. Ngay tại Điền Nhân Kiệt vừa rời đi một hồi, xích hồng sắc vũ khí bỗng nhiên một trận kịch liệt phun trào, ẩn ẩn có phong lôi chi thanh từ trong truyền đến. Oanh, một tiếng, xích hồng sắc vũ khí giống như bị một loại nào đó lực lượng cường đại đánh tan, lộ ra bên trong thân ảnh. Chỉ gặp Lục Khôn vững vàng đứng thẳng trên mặt đất, trong tay xoay tròn một cây so với người còn rất dài cự côn, hai tay của hắn chộp vào cả cây côn ở giữa nhất, nơi đó bao vây lấy một tầng màu tím đen vật chất. Trung gian hai bên thì là trắng lóa côn thân, lại hướng bên ngoài cũng là một tầng màu tím đen vật chất, hai đầu màu tím đen bên ngoài còn có bao vây lấy hai khỏa không lớn không nhỏ lạc lôi cầu. Chờ vũ khí tán đi về sau, Lục Khôn trong tay run run một hồi, liền gặp được cái này quỷ. Dị cự côn chia ra làm bốn, biến thành hắn cái kia hai cây vẫn lôi bổng cùng hai khỏa lạc lôi cầu. Lại nhìn về phía hắn thân thể y phục đã rách mướp, trên da lại xuất hiện trước đó cấp tốc sử dụng ngự lôi phi túng thuật. Quá độ xuất hiện màu đỏ tơ máu, trừ cái đó ra trên thân thể còn có không ít địa phương có từng con bàn tay màu đỏ ấn, nhìn có chút làm người ta sợ hãi, cùng những thứ này thủ trưởng ấn so sánh, trên cánh tay bị phá mở ra thịt ngược lại chẳng phải thu hút. Lục Khôn nhìn lấy vết thương trên người, hơi xúc động nói, thực lực của người này quả nhiên cường đại, tuyệt đối có thể cùng kết đan kỳ tu sĩ giao thủ mấy chiêu. Vừa mới Lục Khôn xoáy xoay người, mượn nhờ chân và hông lực đạo oanh ra tầm 10 lần lạc lôi cầu khủng bố công kích cao như vậy, cường độ lực lượng bạo phát đã hoàn toàn sử dụng hết hắn thân thể thể lực, bực này liên miên bất tuyệt công kích cái này xích luyện tông đại sư huynh thế mà tiếp xuống. Sau cùng, làm tướng đối phương ngụy pháp bảo làm hỏng, cần phải đem tiêu hao thân thể bắp thịt dẫn đến mạch máu áp lực đại tăng, liền xem như Điền Nhân Kiệt không chạy trốn, hắn cũng không có cách nào tiếp tục duy trì. Về phần đằng sau Điền Nhân Kiệt ném ra quỷ dị phù lục là một trung cấp bùa chú tốt nhất, chẳng qua pháp thuật này hẳn là cùng xích luyện ma công có quan hệ, là một loại khốn địch trận pháp. Làm cái kia xích hồng sắc nồng vụ đem Lục Khôn bao trùm thời điểm, vô số đỏ như máu tay nhỏ ở trong sương mù xuất hiện, hướng trên người hắn đè tới, tuy nhiên không ít tay nhỏ bị hắn xoay tròn lực đạo chỗ phai mờ, nhưng là không chịu nổi nó liên tục không ngừng xuất hiện. Sau cùng Lục Khôn, chỉ có thể bị vô số tay nhỏ gắt gao cố định trụ. Sau đó cái kia hung hoan thú móng vuốt liền vọt vào đến, cái này móng vuốt vô cùng sắc bén, coi như Lục Khôn thân thì có thể tiếp nhận trung cấp đỉnh giai công kích phù lục cũng bị cái này móng vuốt cắt vỡ ra thịt, ngay cả cánh tay bắp thịt bên ngoài ra thịt cũng bị cắt vỡ. Thân thể lực lượng tiêu hao quá nhiều Lục Khôn, trong lúc nhất thời vô pháp tránh thoát pháp thuật này, cần phải dùng ra hắn ngụy pháp bảo một chiêu cuối cùng, cũng là đem hai cây vẫn lôi bổng cùng hai khỏa lạc lôi cầu thông qua cảng khe thẻ, khảm nạm cùng một chỗ. Hắn ngụy pháp bảo uy năng hoàn toàn quyết định bởi tại tài liệu chính ngân long vẫn thiết số lượng, bốn kiện ngụy pháp bảo kết hợp với nhau thời điểm uy năng đạt tới lớn nhất. Lục Khôn thông qua trung gian màu tím đen tầng khống chế tổ hợp sau cự côn, mượn nhờ một chút khí lực đem xoay tròn, bằng vào tổ hợp ngụy pháp bảo bản thân uy năng tăng thêm hắn lôi điện chi lực rất nhanh liền khô trục cái này đỉnh giai khống chế pháp thuật. Hừ, ta xác thực không thể sử dụng đồng dạng ngụy pháp bảo, nhưng là ta Nhạc Dương Tông thông linh khôi lỗi chi thuật Bác Đại Tinh Thâm, bên trong khống chế trận pháp bị cải tạo về sau, liền ngân long phi chu dạng này phi hành pháp bảo, đều có thể bị trúc cơ kỳ tu sĩ khống chế, đồng dạng là ngân long vẫn thiết luyện chế thành ngụy pháp bảo, khắc họa tương quan trận pháp về sau ta thúc động hoàn toàn không có vấn đề, bất quá ta mượn nhờ vẫn là ngân long vẫn thiết cái kia cường đại chất liệu cùng dị năng, đem lực lượng của ta phát huy đến cực hạn, đánh nát Điền Nhân Kiệt món kia ngụy pháp bảo, chẳng có gì lạ. Lục Khôn nhớ lại trước đó, chiến đấu khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười tự nói, lần này mặc dù không có để Điền Nhân Kiệt trọng thương, nhưng là hắn ngụy pháp bảo tổn hao nhiều phía dưới, thực lực giảm xuống không ít, ta lại đánh lén một lần, cần phải thì không sai biệt lắm. Tiếp lấy Lục Khôn cao mày nói, chẳng qua đầu kia hung hoan thú còn có chút phiền phức, đúng tiểu kim. Lục Khôn chợt nhớ tới cùng hung hoan thú tác chiến tiểu hầu tử, quay đầu nhìn lại, liền gặp được tiểu kim thần sắc uể oải mà ngồi dưới đất, hai cây như ý vẫn thiết bổng bị nó nắm trong tay. Tiểu kim trừ lông tóc lộn xộn bên ngoài, chỉ có vài chỗ da thịt xuất hiện vết thương, chẳng qua những vết thương này đang chậm rãi khép lại, thể nội yêu linh lực cũng so sánh dồi dào, nhìn chỉ chịu một số vết thương nhỏ. Không gặp tiểu kim vẻ mặt như đưa đám, Lục Khôn cùng nó huyết mạch giống nhau, lập tức biết tâm tư của nó, không khỏi buồn cười nói, tiểu kim, vừa mới chiến đấu ngươi chỗ tại hạ phong, tâm lý giận sao? Chi chi, tiểu kim có chút hữu khí vô lực đáp. Ha, ha, người con khỉ nhỏ này tử, ngươi cũng không phải không biết hung hoan thú thiên phú, chỉ là nó ra lông phòng ngự lực thì mạnh mẽ hơn ngươi không ít, mà lại nó vẫn là cấp 3 đỉnh phong yêu thú, yêu linh lực mạnh mẽ hơn ngươi quá nhiều, ngươi mới là cấp 2 yêu thú, khoảng cách cấp 2 đỉnh phong còn có một chút khoảng cách, cùng dạng này hung hãn yêu thú chiến đấu, vẻn vẹn lực chỗ hạ phong, đã vô cùng lợi hại. Tiểu Kim lệch ra cái đầu nhìn lấy Lục Khôn, có chút không xác định kêu lên, chi chi. Như vậy đi, một hồi chúng ta truy tung bọn họ, đầu kia hung hoan thú liền để cho ngươi luyện thủ như thế nào, nói không chừng ngươi cùng nói nhiều giao. Thủ mấy lần, chiến đấu kinh nghiệm cũng tăng trưởng không ít, dù sao những năm này, ngươi từ trước đến nay nhân loại tu tiên giả chiến đấu cùng yêu thú chiến đấu kinh nghiệm thiếu nghiêm trọng, mình về sau còn muốn tại trong hải vực sông sáo. Chi chi, Lục Khôn trong mắt kim mục chớp động, nhìn sang Điền Nhân Kiệt đào tẩu phương hướng. Khóe miệng của hắn lộ ra mỉm cười nói, gia hỏa này hẳn là cũng thụ thương, coi như hắn ngăn cản được lạc lôi cầu, xích ma chảo cũng đem ta lôi điện chi lực ngăn cản được, nhưng là cái kia 10 vòng lực lượng tuyệt đối không dễ chịu. Lục Khôn tay khẽ vẫy, đem cách đó không xa Thái Năm được mùa hai cái túi chữ vật cầm vào tay, ước lượng một phen, thần thức hướng vào phía trong tìm kiếm, lộ ra nét mừng nói, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, trong tay bọn họ có không ít huyết ngưng thảo, mà lại. Năm không thấp, nếu là Điền Nhân Kiệt trong tay cũng có số lượng này, ta liền có thể đem thân thể khống linh trận pháp toàn bộ khắc họa hoàn tất. Đem túi chữ vật thu lại về sau, hắn liền đem ngân long linh toa lấy ra, tiểu kim 10 phần nhu thuận đem như ý vân thiết côn khảm vào trong đó, sau đó Lục Khôn cũng đem ngụy pháp bảo tổ hợp đến linh con thoi được. Điền Nhân Kiệt còn không biết ta có loại tốc độ này kinh khủng phi hành dị bảo, mà lại ra hỏa này cảm thấy ta bị hung hoan thú sau cùng công kích đả thương, vô pháp kịp thời truy kích, hắn hẳn là sẽ tìm địa phương liệu thương. Lục Khôn nhảy lên phi chu về sau, tiểu kim thì thuần thục thao túng, khống chế lấy cái này dị bảo, nhận thức một cái phương hướng bay đi, Lục Khôn làm theo tại phi chu trên ngồi xếp bằng, vận chuyển công pháp, làm dịu bởi vì mạch máu áp lực tạo thành thân. Thể tổn thương, lúc này Điền Nhân Kiệt đã bay đến đỏ bãi đá biên giới, vạn hắn một bên khống chế phi chu, một bên nuốt mấy quả màu đỏ đan dược liệu thương, hung hoan thú cũng bị hắn thả tại phi chu bên trong cảnh giới. Một lát nữa, Điền Nhân Kiệt chậm rãi mở hai mắt ra, nhịn không được hướng về phía trước phun một ngụm tụ huyết, sắc mặt của hắn cũng bởi vì cái này miệng tụ huyết phun ra thư giãn mấy phần. Đáng chết, gia hỏa này lai lịch gì, ngăn cách ngụy pháp bảo, đều có thể để cho ta nội phủ bị thương tổn, nếu như ta dùng còn lại pháp khí ngăn cản lời nói, coi như có thể ngăn cản cái kia đối với lôi cầu, cũng sẽ bị lực lượng kinh khủng này chấn động thành trọng thương. Sau đó Điền Nhân Kiệt trong tay linh quang nhất thiểm, đem xích ma chảo lấy ra, lúc này xích ma chảo lộng lẫy hơi có chút ảm đạm, phía trên vết. Rách vô cùng rõ ràng. Điền Nhân Kiệt thôi động thể nội pháp lực chậm rãi rót vào xích ma chảo bên trong, xích ma chảo dần dần tàn mát ra ánh sáng. Răng rác, bỗng nhiên, xích ma trên vuốt linh quang lần nữa ảm đạm xuống. Tại Điền Nhân Kiệt cái kia ánh mắt kinh hãi giữa, xích ma chảo bên trong cây kia ngón giữa đứt gãy xuống tới, phát ra tiếng vang lanh lảnh, rơi xuống tại phi thuyền trên. Cách chương.